Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, Bầu ở Hancock. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên. Đã có thể cảm giác được trên đảo nhiệt độ không khí đã sinh ra biến hóa rõ ràng. Từng cây rậm rạp trên đại thụ nguyên bản xanh đậm lá cây đã biến thành màu vàng nhạt. Như nem rán cuộn thành một đoàn. Theo từng đợt mang theo hàn ý thu gió thổi qua. Chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Bác ghi mấy người sau khi tỉnh lại. Từ Rayleigh dẫn đường. Hướng phía hòn đảo chỗ sâu xuất phát. Càng đi hòn đảo chỗ sâu tới gần. Chung quanh thảm thực vật cũng liền càng tươi tốt. Pha tạp quang ảnh từ tán cây bên trong thấu xuống dưới. Rayleigh dừng bước. Bên phải. Dứt lời. Bên phải lùm cây truyền đến một trận. O. O. A còng. A còng động tĩnh. Ngay sau đó một con A kỳ sĩ lớn nhỏ lợn rừng từ lùm cây chui ra. Đỉnh lấy hai viên gần dài 1 mét răng nanh sung thư tới. Rayleigh thân hình lóe lên. Nhảy tới cao 10 mét một cây đại thụ trên cành cây. Đem chiến đấu sân bãi giao cho Bác Ghi mấy người. Bác Ghi quay người nhìn về phía đầu kia lợn rừng. Duỗi ra hai tay hướng phía trước tìm kiếm. Phút chốc nắm chặt lợn rừng hai cái nanh. Thế nhưng là lợn rừng va chạm lực lượng mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn. Đem Bác Ghi thân thể không chỗ ở hướng về sau đỉnh đi. Dựa theo thế giới One Piece bên trong quy tắc đến xem. Lại là hình thể khổng lồ sinh vật. Cũng liền có thể bộc phát ra càng lực lượng cường đại. Vô luận là ma nhân O. Vẫn là Shirahoshi triệu hoán mà đến vô cùng lớn hình hải vương. Cũng đều là như thế. Tương phản. Mà hình thể tiểu nhân mãnh thú, lực lượng cũng tương đối sẽ biến yếu. Bác Ghi giờ phút này cũng không nghĩ tới cái này nhìn qua hình thể không lớn lợn rừng. Lực lượng lại có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn lông mày siết chặt, lập tức hai cánh tay cơ bắp bạo khởi. Hai chân gắt gao lâm vào trên mặt đất, quát lên một tiếng lớn. Bỗng nhiên đem răng nanh mang theo lợn rừng thân thể hướng lên nâng lên. Lập tức hướng trên mặt đất toàn lực một ném. Oanh, toàn lực phía dưới. Trên mặt đất bị ngã thành một cái phương viên 5 mét hố to. Bốn phía hất bụi. Đợi đến bụi đất tán đi về sau. Kia con lợn rừng lại lần nữa đứng lên. Không bị thương chút nào run lên bụi bặm trên người. Hai mắt huyết hồng. Đối Bác Ghi cừu hận giá trị trong nháy mắt bạo mãn. Lần nữa rất lao đến. Rayleigh cười híp mắt đứng ở phía trên nhìn xem. Bác Ghi, cũng đừng xem nhẹ trên tòa đảo này sinh vật. Không phải gặp nhiều thua thiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã biết. Bác Ghi sắc mặt biến đến 10% chú. Tay trái hóa thành vô số nát hạt. Không ngừng vừa đi vừa về chấn động. Tay phải bao trùm lên vũ trang sắc bá khí. Bước chân đạp mạnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở đầu này lợn rừng trước mặt. Một chớp mắt thân thể lệch ra, cùng đối phương giao thoa mà qua, cùng lúc đó tích lũy sức mạnh hai tay đột nhiên hướng phía nó cẩu thả dày thân thể đánh ra. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ để lợn rừng lập tức trên không trung xoắn ốc bay ra. Tồi khô lạp hủ đem hai viên đại thụ đụng gãy, nương theo lấy một trận cây cối ngã xuống đất thanh âm. Đầu kia lợn rừng bị chôn ở bẻ gãy thân cây hạ. Rayleigh lúc này mới từ trên cây nhảy xuống tới. Cười nói. Trận đầu cảm giác như thế nào? Tên kia còn chưa có chết đi. Bác Ghi điều chỉnh hô hấp. Thu hồi hướng cây cối bẻ gãy phương hướng nhìn lại ánh mắt. Không nghĩ tới. Bất quá là một đầu nhìn thưa thớt bình thường lợn rừng. Liền có thể có loại lực lượng này. Nơi này thật đúng là một cái đáng sợ lại địa phương kích thích. Rayleigh nói. Đầu này mãnh thú sức chiến đấu đại khái chỉ có thể xếp hạng trên đảo Trung Hạ Du. Cho nên liền xem như đánh bại nó. Cũng không đáng giá nhắc tới. Vẻn vẹn Trung Hạ Du trình độ. Bác Ghi khóe miệng chậm rãi phác. Họa ra tới một đạo xảo trá ý cười. Ta đã bắt đầu có chút chờ mong tiếp xuống tu hành. Chúng ta liền tiếp tục đi tới đi. Rayleigh quay đầu nhìn Suriba cùng Mohatji. Còn có các ngươi. Tiếp xuống ta sẽ để ba người các ngươi chia ra tu hành. Không cách nào lẫn nhau viện trợ tình huống dưới. tu hành mới có cao hơn hiệu suất. Mohatji cùng Suriba liếc nhau một cái, đồng thời nói ra, là, biết, ngoặc kép chấm chấm, tu hành chính thức bắt đầu, mà thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua. Xuân tới thu đi, hoa nở hoa tàn, mỗi qua một tuần, trên đảo thời tiết đều sẽ phát sinh trên diện rộng biến hóa. Hoặc là mưa to kẹp lấy tuyết bay, rét lạnh đâm vào cốt tủy, hoặc là chói chang liệt nhật đem nước trong không khí bốc hơi, để mãnh thú nhóm trở nên càng thêm táo bạo. Mặc dù có xuân thu hai cái mùa giảm sóc, khí hậu kịch liệt biến hóa vẫn như cũ cho ở trên đảo tu hành mấy người tạo thành phiền toái không nhỏ. Rốt cục, tại một ngày này, Raskania tiểu đảo phụ cận chậm rãi lái tới một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc. Đáy thuyền cuộn lại hai đầu to lớn rắn trườn. Bong tàu bên trên lui tới tất cả đều là dáng người không đồng nhất nữ tính hải tặc. Mà cột buồm trên đỉnh hải tặc cờ xí đầu lâu hình dạng liền giống bị chín đầu rắn bao quanh mặt trời. Đây chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Boer Hancock xuất lĩnh băng hải tặc Kuza. Bởi vì Vương Hạ Thất Vũ Hải có được cướp đoạt giấy thông hành quan hệ, cho nên hải quân là không gặp qua hỏi băng hải tặc cướp bóc hành vi. Mà băng hải tặc Kuza mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ ra ngoài cầm lấy vật tư cùng bảo vật. Không sai, là cầm lấy. Boer Hancock dựa vào mình nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo cùng trái cây năng lực, cũng không cần cùng tìm phổ thông hải tặc đồng dạng thông qua chiến tranh đến tiến hành loại kém đánh cướp, chỉ cần đem thuyền lái đến bến cảng, những cái kia tiểu trấn hoặc là bến cảng bên trên sĩ quan liền sẽ chủ động đem các loại vật tư chắp tay dâng lên. Vì vậy đối với băng hải tặc Kuza mà nói, Grand Line bên trên hòn đảo tựa như là nhà mình dự bị nhà kho. Muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Muốn cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có vấp phải trắc trở thời điểm. Mà những này nghĩ muốn tiến hành phản kháng đối thủ, để cho băng hải tặc Kuza bên trong chiến sĩ tiến hành tiêu diệt. Tại nhiều lần như vậy đi xa bên trong, nhất khác người chính là 11 năm trước lần kia viễn chinh. Chính là bởi vì lần kia chấn kinh thế giới cử động, để Boer Hancock có được 8.000 vạn treo thưởng. Hôm nay, lại là băng hải tặc Kuza thắng lợi trở về một ngày. Mà buồng nhỏ trên tàu trong kho hàng chất đống vật tư cũng đem mang về Amazon Lily từ Hancock một người hưởng dụng. Giờ phút này, đợi tại phòng thuyền trưởng bên trong nghỉ ngơi Hancock nghe được hành lang bên trên thanh âm. Xà công chúa đại nhân, Cúc Ba Tư ở phía trước hòn đảo kia tốt nhất giống thấy được bóng người. Còn buồn ngủ, nằm trên thuyền Hancock sắc mặt sinh ra một chút biến hóa. Nàng trùm lên quần áo, che kín uyển chuyển dáng người cùng thon dài trắng nõn đùi. Đi ra ngoài, mang bản vương đi trước đi xem một chút. Dọc đường nữ tính chiến sĩ vội vàng ngừng tay bên trên sự tình, thối lui đến hành lang hai bên. Chuyện đương nhiên cung kính chờ. Cho Hancock tránh ra một đầu rộng rãi đại đạo. Chỉ bất quá lúc này, một chỉ không biết từ nơi nào chạy đến đáng yêu mèo con nằm dạp trên mặt đất. Chơi lấy móng vuốt bên trong bis là ai làm. Thế mà tại bản vương khu vực cần phải đi qua bên trên. Hancock hơi khẽ nâng lên chân, không chút lưu tình đem trước mặt mèo con đá bay ra ngoài. Thả con mèo nhỏ. Đúng, thật xin lỗi, là trách nhiệm của ta. Một nữ tính chiến sĩ vội vàng chạy tới nhặt lên thụ thương mèo con, ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy đại hãn nói. Về sau cẩn thận một chút. Hancock lãnh đạm tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ là một hồi, liền tới đến bong tàu bên trên. Chính là hòn đảo kia. Xà công chúa đại nhân. Một dáng người 10 phần mập mạp nữ tính chiến sĩ trong tay cầm xuống kính viễn vọng, hướng Hancock cung kính nói. Hòn đảo kia à? Hancock nhìn về phía cách đó không xa Raskania tiểu đảo, có chút nhíu mày, nhẹ cắn môi. Raskania ở vào Amazon Lily hướng tây bắc, vừa vặn thẻ lần này băng hải tặc Kuza trở về Amazon Lily dọc đường chi địa. Tòa đảo này mặc dù Bia ngựa kém bách hợp càng lệch tại Campbell bên ngoài, nhưng dù sao vẫn là tại Campbell bên trong. Nếu có người lên đảo, cũng liền mang ý nghĩa có chút lai lịch không rõ người đã nắm giữ lui tới Campbell phương pháp. Nàng cũng nghe nói trong chính phủ nghiên cứu khoa học cơ cấu gần nhất thông qua một loại mới tạo thuyền kỹ thuật, có thể tự do xuyên qua Campbell. Thế nhưng là việc thực đến cùng như thế nào? Nàng cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe được Cúc Ba Tư tại hòn đảo kia bên trên thấy được không có người ra vào. Lập tức trong lòng sinh ra một cỗ tìm tòi hư thực suy nghĩ. Campbell nói theo một cách khác, tựa như là nàng tư nhân tủ bát. Cho dù không cần lên khóa, cũng không có bất kỳ người nào có thể ở chỗ này trộm đi một vật. Nhưng là bây giờ tình huống lại trở nên không giống. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút là ai lại có thể dừng lại tại Campbell hòn đảo lên. Giờ phút này, Hancock trầm tư bộ dáng nhìn tại trong mắt mọi người. Có một loại không có gì sánh kịp mị lực. Các nàng càng không ngừng hét lên. Xà công chúa đại nhân thật sự là quá đẹp. Ta yêu ngươi. Xà công chúa đại nhân. Xà công chúa đại nhân đã đẹp đến mức để cho ta tìm không thấy Nam Bắc. Đều cho bản vương ngậm miệng. Hancock lạnh lùng quát. Chung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Nàng nhìn trước mắt Rascania. Quay đầu. Bản vương muốn đi hòn đảo kia bên trên nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm. Không người tiểu đảo. Rascania. Một thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại giữa cánh rừng. Ánh mắt của hắn lệch ra. Lại nhanh chóng hướng phía bên phải lao đi. Bao trùm vũ trang sắc bá khí tay phải hướng phía một chỗ lùm cây vung đi. Một đầu mọc ra dài 1 mét răng nanh lợn rừng trong nháy mắt từ trong bụi cỏ bay ngược ra ngoài. Đón lấy, hai con mắt đảo quanh nằm trên mặt đất. Hẳn là ngất đi, người này chính là Bắc Ghi. Cái này 7-8 tháng thời gian cực hạn tu hành để thực lực của hắn có rất lớn đề cao. Vừa tới đến trên tòa đảo này thời điểm, cần toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại đầu này lợn rừng. Mà bây giờ chỉ cần một quyền liền có thể đánh bại. Thực lực đã không thể so sánh nổi. Thật đúng là có duyên. Lại đụng phải ngươi. Bác Ghi nhìn trước mắt đầu này răng nanh lợn rừng. Khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một đạo nụ cười xảo trá. Ta để ngươi sống lâu thời gian dài như vậy. Vì báo đáp ta, ngươi liền trở thành ta bữa ăn tối hôm nay đi. Nói. Bụng đói kêu vang, Bắc Ghi liền bắt đầu đối răng nanh lợn rừng ra tay. Chỉ chốc lát liền lắp xong đống lửa. Bắt đầu đồ nướng thịt heo rừng. Đón lấy. Hắn từ trong ngực móc ra đen đen musi. Gọi ra ngoài. Mấy cái chớp mắt. Đen đen musi bấm. Hắn cầm đen đen musi hỏi. Gần nhất ngoại giới có cái gì tin tức? Có a. Gần nhất tin tức nhưng nhiều. Đen đen musi biến thành lệ lệ na bộ dáng. Bác Ghi hỏi, nha, nói nghe một chút, tin tức chim là đến không được Campbell, cho nên nơi này căn bản không chiếm được báo mới nhất. Bởi vậy, muốn thu hoạch được tình báo của ngoại giới, Bác Ghi nhất định phải thông qua cùng lệ lệ na liên hệ. Dù sao cái sau nhưng là muốn trở thành ưu tú tình báo con buôn. Ở phương diện này cũng là phá lệ dụng tâm. Thu tập được tình báo tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Cho tới bây giờ, Bác Ghi cũng đã thời gian rất lâu không có cùng lệ lệ na liên lạc qua. Bây giờ vừa vặn tìm hiểu một chút tình báo của ngoại giới. Vậy ta liền một đầu nói. Lệ lệ na hắng giọng một cái. Một cái lớn nhất tin tức chính là vương hạ thất vũ hải Crocodile lợi dụng khiêu vũ phấn để Alabasta khô hạn 3 năm không mưa. Mà lại xúi dục quân phản loạn cùng quốc vương quân rằng co. Cuối cùng âm mưu bị hải quân thượng tá Smoker vỡ nát. Hải quân tước đoạt Crocodile thất vũ hải xưng hào sau đem hắn bắt giữ đồng thời nhốt vào Impel. Đao. Bất quá. Rất kỳ quái chính là. Trong khoảng thời gian này qua đi. Một cái tên là Monkey. D. Luffy hải tặc không có bất kỳ cái gì sự tích ghi chép. Nhưng là tiền truy nã đột nhiên liền đạt đến 100 triệu belly. Crocodile trên thực tế là bị Luffy đánh bại. Bất quá hải quân vì cố kỵ mặt mũi. Đem công lao quy công đến Smoker trên thân cũng đối ngoại tuyên bố là Smoker bắt lấy Crocodile. Này mới khiến lệ lệ na cảm thấy tình báo không đối xứng. Bác Ghi không biết cuộc chiến thượng đỉnh thời gian cụ thể. cho nên chỉ có thể thông qua kịch bản thôi động để phán đoán thời gian tiết điểm. Đã Crocodile bị bắt, như vậy Luffy hiện tại khẳng định đã rời đi Alabasta. Hắn trầm ngâm một chút, chủ động hỏi nói, gần nhất có hay không hỏa quyền A tin tức? Lệ Lệ trả lời, là cái kia treo thưởng 500 triệu hỏa quyền A à? Gần nhất không có nghe được tin tức của hắn. Trong nguyên tác, Luffy đáp lấy trùng thiên hải lưu đi vào không đảo, mới khiến cho dâu đen từ bỏ đuổi bắt. Về sau dâu đen cùng A đại chiến một trận, A bại trận cũng bị dâu đen giao cho hải quân. Chuyện này cũng đã trở thành cuộc chiến thượng đỉnh ngòi nổ. A bây giờ còn chưa có tin tức. Một loại khả năng là A còn không có đụng phải dâu đen. Khác một loại khả năng là hải quân đã đem A giam giữ. Nhưng là đối tin tức này giữ kín không nói ra. Chờ đến binh lực trù bị sau khi hoàn thành, lại đi chiêu cáo. Hai cái thời gian điểm kết hợp lại, Luffy hiện tại hẳn là đến không đảo, hoặc là vừa mới đến Water Seven. Nói cách khác, tại một tháng đến hai tháng về sau, cuộc chiến thượng đỉnh cũng sẽ bộc phát. Nghĩ thông suốt về sau, Buggy tiếp tục hỏi nói, như vậy tin tức khác đâu? Còn rất nhiều đâu. Lệ Lệ Na từ từ nói, gần nhất một vị gọi là Eustace Kít hải tặc bởi vì tàn bạo hành vi mà để hải quân phá lệ coi trọng. Số tiền thưởng cũng đã đạt đến 140 triệu. Ân, nghe nói hải quân bên trong một vị nào đó thiếu tướng làm phản rồi. Hắn cũng bị hải quân mang theo 87 triệu cách xù treo thưởng. Hắn, còn có mấy vị số tiền thưởng không tệ hải tặc, tựa hồ cũng có làm lớn dấu hiệu. Bất quá cái gì? Buggy tò mò hỏi. Lệ Lệ Na hì hì cười nói, lợi hại nhất còn tính là Kabaji, hắn tiền truy nã đã đạt tới 167 triệu. Ta nhớ được ngươi tiền truy nã là 137 triệu đi. Thấy không, hắn đã vượt qua ngươi. Hì hì, có đúng không? Hắn làm cái gì? Buggy cũng cảm thấy 10 phần thú vị cười cười. Thuyền viên treo thưởng vượt qua thuyền trưởng. Chỉ sợ đại hải tặc thời đại mở ra từng ấy năm tới nay như vậy. Yêu yêu đọc sách cũng 10 phần hiếm thấy. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như đang không ngừng khiêu chiến đi vào Sabaody trên đảo hải tặc. Ta nhớ được các ngươi còn không có rời đi Sabaody đảo trước đó. Có một vị tựa hồ là thế giới mới bại lui xuống tới. Treo thưởng hơn một ức hải tặc, gọi là con mực chi thương gâu. Hắn chính là bị Kabaji cho đánh chết. Hiện tại Kabaji còn có một cái mới danh hào, gọi là phong ẩn kiếm sĩ. Dù sao Sabaody trên đảo hải tặc, chỉ cần là nghe được cái danh xưng này, trên cơ bản đều là đi vòng qua. Quá điên cuồng cũng không tốt. Buggy một bên cầm lấy đun sôi thịt nướng ăn, vừa nói, người đi nói cho hắn biết, liền nói là ta phân phó. Để hắn gần nhất thu liễm một chút, đừng chọc xảy ra chuyện. Ta đã biết. Đón lấy, hai người tùy ý hàn huyên, cùng đã lâu không gặp đồng bạn nói chuyện phiếm. Buggy vẫn là cảm thấy thập phần vui vẻ. Ăn uống no đủ về sau, hắn cuối cùng nói, trong khoảng thời gian này, một khi có cái gì lớn tin tức, liền lập tức cho ta biết. Ta tu hành chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Về sau, Buggy cúp điện thoại, hắn bây giờ đang ở chờ Rayleigh. Rayleigh sớm tại 2 tháng trước liền rời đi tòa đảo này, cho nên muốn trở lại quần đảo Sabaody, chỉ có thể chờ đợi Rayleigh trở về dẫn đường. Mà thời gian cũng hẳn là ngay tại ước định cẩn thận trong mấy ngày này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.